Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 27, Niệm Niệm sắc mặt biến. Mạc Phiêu chỉ là đến điều tra cái này đối với tiểu thư nhà mình to lớn nhất uy hiếp biểu. Tiểu thư mà thôi, không nghĩ tới lại thấy được Đinh Hương ra vào một màn. Nàng mấp máy môi, lập tức đi theo Đinh Hương. Thấy được nàng vào Cẩn Phong Viên về sau, hàm răng liền cắn gắt gao. Nàng thuận tay giữ chặt một cái đi qua nha hoàn hỏi: "Vị tỷ tỷ kia là ai?" "A." Nha hoàn kia nhìn xem nàng mặc lấy trong phòng hoa đặc chế xiêm áo, lại nhìn bộ dáng của nàng dáng dấp nhu thuận lấy thích, nhưng lại rất thẳng thắn trả lời một câu: "Người nói Đinh Hương tỷ tỷ, nàng là đại thiếu gia bên người đại nha hoàn a." Tại đại thiếu gia bên người rất có thể nói lên lời nói. Ngươi là mới tới đi, có phải hay không rất hâm mộ Đinh Hương tỷ tỷ? Ta đã nói với ngươi, tại đại thiếu gia bên người làm việc có thể là rất không tệ. Nha hoàn kia đằng sau nói cái gì, Mạc Phiêu không có nghe lọt. Dù sao nàng chỉ biết là cái này Đinh Hương chính là tương lai cô gia bên người đại nha hoàn. Đại nha hoàn cùng biểu tiểu thư có lui tới, không phải điểm tốt. Mạc Phiêu thực vì tiểu thư nhà mình lo lắng. Nàng cảm giác tiểu thư bên người đàn sói vây quanh, nguy cơ trùng trùng a. Thực sự là Bạch Nhị Thúc tại sao phải đem nàng an bài tại hoa phòng a? Nếu là cũng phóng tới đại thiếu gia bên người, liền có thể cùng tiểu thư kề vai chiến đấu. Mạc Phiêu một bên đi trở về, một bên trong lòng oán niệm không thôi. Trong nội tâm nàng chứa sự tình, buổi tối liền ngủ không được, lại thêm đi tới địa phương xa lạ, lại rất lo lắng tiểu thư, căn bản là không có biện pháp im lặng trong phòng tiếp tục chờ đợi. Văn Nhã trước khi đi thế nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu thư, vạn nhất tiểu thư bị hại, nàng nhất định sẽ bị Văn Nhã cho phân thây. Nghĩ đến những thứ này, Mạc Phiêu liền không nhịn được run run người. Lặng lẽ rời đi phòng, bắt đầu hướng về Cẩn Phong Viên di động. Trời tối người yên, Cẩn Phong Viên một điểm động tĩnh đều không có. Mạc Phiêu thân thể nhấc lên, người liền nhảy lên đầu tường, vượt qua thủ vườn hai cái bà tử, thẳng đến trái phòng nhỏ đi. Chính trị đêm A Ôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên mở mắt ra đi theo Mạc Phiêu sau lưng, gặp Mạc Phiêu lặng lẽ vào trái cửa xương phòng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc. Tìm đến Ngọc Tích cô nương, là địch hay bạn? Hắn ở ngoài cửa yên lặng đứng đó một lúc lâu, ngay sau đó liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Con người lập tức híp lại. Cùng Ngọc Tích cô nương nói chuyện với nhau, đó chính là Ngọc Tích cô nương nhận biết người. Hai người nửa đêm lén lén lút lút gặp mặt, tất nhiên không phải là chuyện tốt. Cái này Ngọc Tích cô nương quả nhiên rất khả nghi. A Ôn cũng không dám áp quá gần, sợ bị phát hiện hành tung. Bởi vậy bên trong nói cái gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn xoay người, vội vàng hồi chính phòng. Lúc vào cửa, phát hiện Bạch Lưu Diệc là trợn tròn mắt tựa ở mép giường. Bận bịu đi vào mấy phần, đem trái phòng nhỏ sự tình nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, vào cửa là nữ tử. Nhìn thấu, cũng hẳn là quý phủ nha hoàn mới là. Bạch Lưu Diệc cười cười: "Không có chuyện gì, để tùy cửa a." A Ôn giác ấm áp đến chủ tử nhà mình thái độ quá tùy ý. "Thiếu gia, cái này vị Ngọc Tích cô nương thân phận, muốn hay không thủ hạ đi điều tra thêm?" A Ôn tên là gã sai vặt, kỳ thực thân thủ sâu không lường được, là Bạch Lưu Diệc bên người đắc lực hộ vệ. Đối với hôm nay Bạch Lưu Diệc bị đâm, tuy nói là vì cứu nhị thiếu gia, nhưng hắn thân làm hộ vệ lại không có thể thay chủ tử ngăn lại. Thực sự trong lòng hổ thẹn, bởi vậy buổi tối trực đêm cũng không dám buông lỏng chút nào. Quả nhiên liền thấy có người lén lén lút lút ẩn vào Cẩn Phong Viên. Bạch Lưu Diệc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn A Ấm một chút, nở nụ cười: "Không cần, ta biết nàng đến cùng thân phận gì, về sau nàng muốn làm cái gì đều do nàng, không cần ngăn trở." Đại thiếu gia biết rõ Ngọc Tích cô nương thân phận, lời này ý nghĩa vị kia Ngọc Tích xác thực không phải phổ thông nha hoàn sao? Thế nhưng là, về sau ngươi sẽ minh bạch. Tóm lại ngươi về sau đối với nàng cũng khách khí một chút. Nàng tính tình không tốt lắm. Nếu là chọc giận nàng, có thể sẽ mất mạng. A Ôn Giác ấm áp đến đại thiếu gia nói lời này lúc trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng lại một chút đều không có nói đùa ý nghĩa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cổ mình mát lạnh ảo giác. A Ôn trong lòng lại nhiều một chút nghi vấn. Có thể nhìn đại thiếu gia không nguyện ý nhiều lời bộ dáng, hắn liền cũng đè xuống không có hỏi. Hắn vốn cũng không phải là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Đại thiếu gia nói về sau sẽ minh bạch, vậy hắn liền chờ lấy a. A Ôn rất mau lui lại dưới. Bạch Lưu Diệc cười một tiếng, niệm niệm bên người nha hoàn ngược lại cũng là một thú vị. Dạng này cũng tốt, hai người đều vào phủ, cũng có một cùng. Bạch Lưu Diệc nghĩ đến, liền lại nhắm mắt lại đi ngủ. Có thể trái phòng nhỏ bên trong niệm niệm, lại khóe miệng co giật nhìn xem phụ ở bên tai mình không ngừng nói nhỏ Mạc Phiêu. Tiểu thư, người đến cùng có nghe ta nói hay không lời nói? Ta đã nói với ngươi có thể. Ta vừa cẩn thận điều tra qua. Cái kia biểu tiểu thư a, thu mua lòng người lợi hại chưa? Ngươi bây giờ nếu là không giết chết nàng, tương lai nhất định sẽ nhảy nhót rất lợi hại. Hơn nữa cái này trong Cẩn Phong Viên cái kia Đinh Hương đại nha hoàn cũng đã bị nàng thu mua. Ta nhìn thấy nàng ra vào Lăng Thủy Uyển. Thực, không lừa ngươi. Niệm niệm vô lực, nàng bận bịu cả ngày. Hiện tại buồn ngủ quá. Vì sao Mạc Phiêu như vậy có tinh thần? Nàng ban ngày đều không làm sự tình sao? Tuyệt đối là lười biếng. Tiểu thư, Mạc Phiêu, ta biết, ta đều biết rõ. Nàng đầu từng chút, toàn thân bất lực, chỉ có thể nói. Ta biết cái kia Đinh Hương là dạng gì người. Ta cũng biết rõ Liễu Ương Ương không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Nhưng là Mạc Phiêu a, ngươi lại trả lời một lần chúng ta tới Tô Quốc Công Phủ mục tiêu được không? Mục tiêu? Mạc Phiêu trừng mắt nhìn, rốt cục buông lỏng ra lay động niệm niệm thân thể tay. 10 điểm xấu hổ nói. Từ hôn, ân, ngoan, cho nên ngươi bây giờ ngoan ngoãn về ngủ. Không cần nghĩ Đinh Hương Liễu Ương Ương sự tình được không? A, Mạc Phiêu mặt ủ mày trao ra cửa. Niệm niệm thở dài một hơi. Bỗng nhiên đập vào trên giường. Đi ngủ. Sau đó trong giấc mộng, mơ tới Mạc Phiêu sứ mệnh trùy nàng đầu. Sau đó không biết ngày đêm đi theo nàng. Tại bên tai nàng nói nhỏ niệm kinh. Một khắc không ngừng. Niệm niệm cảm thấy giấc mộng này quả thực thật là đáng sợ. Sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may nàng bừng tỉnh về sau, sắc trời đã sáng lên. Xoa trán một cái, niệm niệm có chút hối hận mang Mạc Phiêu đến rồi. Nàng dẫn người hẳn là Văn Nhã mới đúng a. Vì sao tự gây nghiệt đem Mạc Phiêu cho làm tiến đến? Rửa mặt, niệm niệm rồi mới từ mộng quỷ áp thân bên trong đi tới. Lại ra ngoài lúc, bên ngoài đã là mặt trời chói chang. Viện tử nha hoàn đã sớm bận bịu mở. Niệm niệm nhìn mình chằm chằm trên người nha hoàn trang phục, bỗng nhiên có chút chột dạ. Nàng giống như lại quên bản thân chức trách. Bất quá Đinh Hương thế mà không tới gọi tỉnh bản thân, thật sự là kỳ quái. Nàng run lên, bận bịu hướng về chính phòng đi đến. Ai ngờ mới vừa đi tới chính phòng cửa ra vào, thiếu chút nữa thì cùng chạm mặt tới người cho đụng thẳng. Niệm niệm chau mày, ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.